Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 22, góc truyện audio.com. Hôm nay đã là sinh thần của Lưu Trác phi, từ sáng, cung nhân đã gấp rút chuẩn bị cho yến tiệc tối nay, Lộ Uyển viện, Vương phi. Người định mặc bộ y phục nào để dự lễ sinh thần tối nay, Lộ Lộ chẳng thèm để ý, cô chỉ chuyên chú vào bức tranh đang vẽ, nhàn nhạt đáp. Đi sinh nhật của tình địch thì mặc bộ gì nổi bật vào, Tiểu Lệ lục tìm trong tủ, trong dương một hồi, cuối cùng lôi ra bộ y phục màu đỏ. Viền váy thêu chỉ vàng lấp lánh, Tiểu Lệ hớn hở cầm bộ y phục đến trước mặt chủ tử, Vương phi, bộ này được không ạ? Lộ Lộ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống chăm chú vẽ tranh, dù là nổi bật nhưng cũng không nên cướp mất ánh hào quang của nàng ta. Tiểu Lệ bất mãn chu môi, Vương phi nhà nàng cớ sao hôm nay lại chăm chỉ đến kỳ lạ, cầm bút vẽ tranh cớ đấy. Nàng lắc lắc đầu rồi chạy đi tìm bộ y phục khác, giờ dậu sáu khắc Lộ Lộ mới dẫn Tiểu Lệ rời khỏi Lộ Uyển viện. Tiệc sinh thần được tổ chức ngoài trời trong hoa viên phía đông vương phủ, Lộ Lộ nhàn nhã dạo bước trên con đường lát đá. Phía sau là Tiểu Lệ mặc y phục màu hồng phấn, hai tay bưng một khay gỗ đựng hộp quà, Lộ Lộ ngước nhìn sao sáng trên trời, hỏi Tiểu Lệ. Vương gia và Trác phi đã đến, Tiểu Lệ cung kính đáp, lúc nãy nô tỳ nghe ngóng thì vương gia đến Vân Uyển viện đón Trác phi, Lộ Lộ nở nụ cười. Nhân vật chính còn chưa có đến, chúng ta sao phải vội, nói rồi cô lại chuyển tầm mắt đến khóm hoa hồng gần đó, khẽ cười nhạt. Cô tiến bước về phía đó, chúng ta cũng nên mang chút hoa hồng làm lễ vật cho Trác phi a, Tiểu Lệ can ngăn, Vương phi. Nếu người muốn hái hoa hồng thì để nô tỳ làm cho, tránh gai đâm vào tay, Lộ Lộ thong thả bước vào đình. Tà váy dài thướt tha trên đất làm cô càng thêm uyển chuyển, đi qua chỗ Tư Cầm, nàng ta khẽ lên tiếng. Tưởng ai có gan đến muộn muốn làm tiêu điểm chú ý, ai ngờ lại là Vương phi, Lộ Lộ dừng lại, quay đầu nhìn Tư Cầm phu nhân. Hôm nay nàng ta mặc y phục màu hồng đào, tóc chải kiểu uy đọa kế, trên tóc gắn mấy viên minh châu nhỏ bằng ngón tay út và cài một cây châm hoa cúc. Lộ Lộ nở nụ cười quyến rũ, Tư Cầm à, muội không nói, cũng không có ai bảo muội bị câm đâu, nói xong. Cô bước thẳng đến ngồi phía tay trái Lãnh Thiên mặc kệ sự tức giận của Tư Cầm, mọi người đồng loạt hành lễ, Vương phi cắt tường, cô cười cười. Kêu họ miễn lễ, Lãnh Thiên thất thần khi thấy Lộ Lộ tối nay, nàng mặc áo lụa trắng ngà cổ và tay áo thêu hình sóng nước bằng chỉ hồng. Phía dưới là tà váy dài màu đỏ thướt tha, hôm nay là lần đầu tiên chàng thấy nàng vấn cao hết tóc, nàng trải kiểu tóc của phu nhân đã có chồng. Trên kiểu tóc tùy vân kế cài một cây châm phượng lưu ly và châm hoa đào chạm ngọc phỉ thúy. Phần cánh và mắt của cây châm phượng hoàng được khảm ngọc lưu ly đỏ lấp lánh, bên tai nàng đeo khuyên tai hoa lựu đỏ. Khuôn mặt nàng chát một tầng phấn mỏng, đôi môi anh đào bôi son đỏ đậm, đôi mắt phượng dùng chỉ kẻ thêm nên càng dài và sắc. Tạo ra một sự sắc sảo hiếm có, theo cử chỉ nâng tay của nàng, tay áo lụa rộng trượt theo cổ tay trắng muốt xuống khuỷu tay. Lộ ra vòng tay phỉ thúy màu đỏ, toàn người nàng toát ra khí thế cao quý, uy nghi của bậc vương phi, Lưu Vân cũng chú ý đến thái độ của Lãnh Thiên. Trong lòng cảm thấy khó chịu, nàng ta cười cười, hôm nay mới là lần đầu tiên muội thấy vương phi tỉ lộng lẫy như vậy đó, Lộ Lộ nhếch mép cười. Ngụ ý là cô đang cướp hết ánh hào quang của nàng ta sao, Lộ Lộ vui vẻ đáp, hôm nay là sinh thần muội muội ta mới trang điểm lộng lẫy như vậy đấy. Đó chẳng phải là cố tình sao, Lưu Vân tức giận, tay nắm chặt. Nhưng không chỉ Lưu Vân tức giận vì câu nói đó của Lộ Lộ mà vị phu nhân mặc lễ phục màu xanh lam đậm ngồi phía dưới cũng không vui. Bà là thái phó phu nhân, mẹ đẻ Lưu Trác phi, cả Lưu gia cũng chỉ có một đứa con này nên yêu thương hết mực. Mà gần đây nghe nói ái nữ nhà mình bị lạnh nhạt lại càng đau lòng, bà nhìn vị vương phi cao quý gần đây được sủng ái kia. Nàng ta cũng đâu có đẹp hơn Lưu Vân con gái bà, do nàng ta mà con gái bà không được làm chính thất nên mới bị khi dễ như vậy. Lúc nãy còn ngang nhiên coi thường, người làm mẫu thân như bà càng đau lòng, Lộ Lộ nhìn sang phía tay phải Lãnh Thiên, đánh giá Trác phi. Nàng ta mặc váy bó sát thân màu vàng, bên eo buộc dải lụa tết thành nút thắt đồng tâm, tóc trải kiểu phi thiên kế cầu kỳ, gắn đầy châu ngọc. Cô liền quay sang tươi cười với Lãnh Thiên, vương gia, chàng thấy cây châm lần trước chàng tặng thiếp có hợp với bộ y phục này không, choang. Lưu Vân hoảng hốt đánh rơi ly rượu, Lãnh Thiên nhíu mày, có sao không, nàng ta gượng cười, lắc lắc đầu, Lộ Lộ cười nhạt. Cô là cố tình cài cây châm này đó, cô vẫn còn chưa có quên biểu cảm hôm đấy khi nàng ta nhìn thấy cây châm này đâu, Lộ Lộ quay người. Nhận lấy hộp quà và bó hoa hồng vừa hái từ tay Tiểu Lệ, cô tươi cười đứng lên ra trước mặt Lưu Vân, đây là chút quà biểu đạt thành ý của ta. Chúc Trác Phi thêm một tuổi nữa vui vẻ, nụ cười trên mặt Lưu Vân cứng đờ khi nghe câu nói đó, tặng hoa hồng biểu đạt thành ý, đây là có ý gì? Không phải là muốn nhắc lại lỗi nhục lần trước cho nàng nhớ sao, lại còn nhấn mạnh thêm một tuổi nữa là ám chỉ nàng già thêm một tuổi không phải sao? Lộ Lộ đắc ý trở về chỗ, khóe môi không tự chủ nhếch cao, cô vội vàng cầm ly rượu nên uống cạn qua, rượu hoa lê ở cổ đại ngon thiệt đó. Không ngừng được cô lại uống thêm mấy ly, thấy Lộ Lộ uống nhiều rượu như vậy, Lưu Vân không khỏi mừng thầm trong lòng, tốt lắm, uống nữa. Uống nữa đi, uống nhiều vào, để xem ngươi còn có thể hống hách như vậy nữa không, chỉ sau đêm nay thôi, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Tài nữ ư, vương phi ư, nực cười, vương gia đêm nay nghỉ lại chỗ ta, để xem ai sẽ giải xuân dược cho ngươi, lại chẳng phải đi kiếm một nam nhân khác sao. Đến lúc đó, ta chỉ cần cho người đến bắt gian là xong, ha ha ha, cuối cùng ngươi vẫn bại dưới tay ta thôi, chương Lộ Lộ, còn tiếp, cách chương.